Ôn Húc Hiên như một đứa trẻ bất lực, vẻ mặt vô cùng kích động, lại cầu xin nàng. Chanh chanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net